Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 60, Liverpool người đến báo thù. Chương 1 vòng đấu 3, không chiến thắng. Leeds United đội cũng không có đứng hàng thi đấu vòng tròn đệ nhất vị trí. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất là quỷ đỏ MU đội. MU đội 4, không chiến thắng. Chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Ngoài ra còn có hai chi đội bóng cùng Leeds United đội. Đều là 3, không chiến thắng. Bọn hắn là Chelsea cùng Portsmouth đội. Arsenal cùng Liverpool đội tiến vào trạng thái vẫn tương đối chậm. Đều là thu hoạch một trận thế hòa. Do dẫn đầu làm đội bóng 3 cầu đại thắng. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Tất cả mọi người cho là bọn họ vừa lên đến liền muốn xong đời đâu. Bởi vì tại Community Shield trong trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thế nhưng là rất kém cỏi a. Không nghĩ tới bọn hắn ở trong trận đấu vậy mà chiến thắng. Các ký giả truyền thông ở thời điểm này là ngậm miệng không nói Leeds United đội thắng lợi. Ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung tại Tevez trên thân. Trận đấu này Tevez là xuất ra đầu tiên, nhưng là biểu hiện vô cùng hỏng bét. Trận đấu này đơn giản có thể dùng so như mộng du để hình dung. Đá nửa trận đấu, Tevez liền bị đổi đi xuống. Đổi đi lên Darren Ben là trạng thái không tệ. Vừa vào sân liền lấy được dẫn bóng. Nước Anh truyền thông đều cho rằng Darren Ben mới là đáng giá bồi dưỡng người. Darren Ben là nước Anh hiện ra đến siêu cấp tân tinh tiên phong. Cái này nhưng so cái gì Tevez Cavani dạng mạnh rất nhiều. Hai người kia đơn giản chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Thậm chí có phóng viên từ nói, Tevez một cái mùa giải có thể đánh vào 5 cái cầu. Hắn trực tiếp ăn liệng. Tevez là bị rất đen thảm, mà Cavani thảm hại hơn. Trận đấu này hắn căn bản cũng không có ra sân. Nhưng là các ký giả truyền thông hay là bởi vì Tevez liên tưởng đến hắn Cavani. Nhao nhao công bố Cavani thậm chí so Tevez cũng không bằng. Người ta Tevez chỉ ít còn có thể mò được một chút ra sân cơ hội. Người Cavani liền xuất chàng cơ hội đều không có. Đơn giản chính là hàng lởm bên trong hàng lởm. Máy đun nước tốt nhất khán thủ giả. Đương nhiên, những này các ký giả truyền thông là không có buông tha Doa. Nhao nhao công bố Doa dẫn vào chính là hai cái rác rưởi. Hai thứ cặn bã. Đây quả thực là mắt mù, mới có thể đưa vào hai người này a. Lúc này, những này truyền thông là tận hết sức lực hắc hai người này. Do tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói ra, bọn hắn chỉ là người mới mà thôi. Bây giờ còn chưa có thích ứng giải ngoại hạng Anh, còn không có thích ứng Leeds United đội chiến thuật. Đây đều là rất bình thường, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Bọn hắn rất nhanh liền có thể hình thành sức chiến đấu. Vẫn là câu nói kia. Tương lai của bọn hắn khẳng định là một mảnh quang minh. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Cho rằng Doa chính là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Bất quá, những này các ký giả truyền thông đều không có làm mặt vạch trần Doa mà thôi. Đây không phải bọn hắn tâm thật. Bọn hắn chỉ là thuần túy cho rằng thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Tại qua 2-3 trận đấu, bọn hắn liền có thể trực tiếp cùng Doa thép chính diện. Hai ngày này Cavani cùng Tevez tâm tình cũng không khá lắm. Bất quá Doa là không có đi khuyên bảo bọn hắn. Những chuyện này vẫn là đến chính bọn hắn đối mặt. Doa muốn xem bọn hắn đến tột cùng làm sao tới xử lý chuyện này. Có thể hay không kháng trụ áp lực. Vì thế Roger còn tới tìm Doa. Dò hỏi, lão bản. Dạng này buổi chiều không thể được a. Bọn hắn dù sao quá trẻ tuổi. Ở thời điểm này, chúng ta hẳn là khuyên bảo bọn hắn. Doa mỉm cười nói ra. Cái này không cần đến. Trước để chính bọn hắn thử đi khiêng đi. Người cũng không cần khẩn trương như vậy. Có lúc, chúng ta cầu thủ năng lực chịu đựng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ở thời điểm này, chúng ta không cần quá nhiều can thiệp. Để chính bọn hắn xử lý, bọn hắn sẽ trưởng thành đến càng nhanh. Roger tự nhiên là hiểu được đạo lý này. Chỉ có trải qua gặp trắc trở mới có thể lớn lên càng nhanh. Nhưng là, Roger hay là vô cùng lo lắng. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm vào Doa. Sau đó thực sự nhịn không được. Nói một câu. Lão bản, dù sao bọn hắn quá trẻ tuổi. Ta sợ cái này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của hắn cùng trưởng thành. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Brandon, sẽ không? Vẫn là câu nói kia. Chúng ta cầu thủ sức thừa nhận so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nghe được Doa đều nói như vậy. Roger cũng không tốt lại nói cái gì. Không qua trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, trước mắt cũng chỉ có dạng này. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là nghênh đón mới mùa giải vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn. Leeds United đội tiếp tục tọa trấn sân nhà. Bọn hắn tại Ellen Road sân bóng chờ đợi Liverpool đội đại giá quang lâm. Đúng vậy, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2 tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Liverpool đội. Thật sự là oan gia tụ đầu a. Hai đội vừa mới tại Community Shield trong trận đấu vừa mới so xong. Hai đội nhanh như vậy lại gặp nhau lần nữa. Lần trước song phương tại Community Shield trong trận đấu. Liverpool đội thế nhưng là thua không có chút nào chịu phục a. Hiện tại gặp được Leeds United đội. Đây quả thực là ngàn năm một thuở báo thù cơ hội a. Tại lúc trước, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez nói như vậy. Đây thật là một trận đáng để mong chờ tranh tài. Tại Community Shield tranh tài chúng ta ngoài ý muốn thua cầu. Bại bởi vận khí. Mà tại trận đấu này bên trong, ta nhất định sẽ làm cho Doa minh bạch. Người là không thể nào dựa vào vận khí đi cả đời. Các ký giả truyền thông đều biết trận đấu này khẳng định sẽ là một trận sao hỏa đụng phải trái. Đất tranh tài, bọn hắn đều chú ý tới trận đấu này. Nhao nhao tuôn hướng Leeds. Benitez còn nói ra, ta muốn nói là, chúng ta Liverpool đội là solid United đội mạnh hơn rất nhiều. Lại Community Shield trong trận đấu mọi người liền đã thấy rất rõ ràng. Leeds United đội cái này mùa giải không có khả năng giống như trước mùa giải như vậy. Cho nên mọi người hẳn là yên tâm hơn. Leeds United cái này mùa giải trình độ hẳn là tại giải ngoại hạng Anh Trung Du. Benitez còn nói ra. Cho nên, trận đấu này chúng ta Liverpool đội là thắng chắc. Chúng ta có lòng tin tất thắng cùng thực lực. Đến cho các người nói tới Tevez Cavani. Hiện tại cơ hội của bọn hắn còn rất ít. Nhìn không quá ra cái gì đến. Ta tin tưởng tiếp qua 2-3 trận đấu. Chúng ta liền có thể nhìn ra bọn hắn đến cùng có phải hay không hàng lởm. Mặc dù nói như thế. Nhưng là Benitez thật không có xem thường Leeds United đội ý tứ. Benitez còn nói như vậy. Doa là một rất lợi hại huấn luyện viên trưởng. Đây là không thể nghi ngờ. Tại Community Shield trong trận đấu. Hắn thật là làm cho ta kinh diễm đến. Trận đấu này hắn đúng là có thể cho ta chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là, ta vẫn tin tưởng chính ta. Ta có biện pháp chiến thắng hắn. Đây không phải Benitez lấy lòng Doa, mà là hắn thật cho là như vậy. Community Shield kia một trận đấu là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại như vậy ác liệt tình huống dưới, Doa còn có thể biểu hiện được tốt như vậy. Cho Liverpool đội chế tạo nhiều như vậy phiền phức. Hắn là rất mạnh, mặc dù trong này có hắn khinh địch tâm tư ở bên trong. Bối Tony trận đấu này là phi thường chăm chú. Hắn không muốn lại thua cho Doa lần thứ hai. Lúc này, các ký giả truyền thông là hết chuyện để nói. Lại dò hỏi trung chứng vấn đề. Vừa nghe đến trung chứng vấn đề, Benitez lông mày liền gấp nhíu lại. Community Shield kia một trận đấu. Trung chứng đều đem Benitez khiến cho có chút bóng ma tâm lý. Kia một trận đấu, trung chứng thật là nhất chiến thành danh. Hắn vị thứ nhất lập tức chính là cất cao rất nhiều rất nhiều. Để vô số nước Anh fan hâm mộ bóng đá là ưa thích hắn. Trung chứng tựa hồ lập tức trở thành nước Anh fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ nước Anh khu vực. Đệ nhất môn tướng, mà tại trước đó không lâu, nước Anh tân nhiệm chủ soái McLaren liền công khai công bố. Trung chứng sẽ trúng tuyển hắn nước Anh đội tuyển quốc gia. Đồng thời trung chứng đem sẽ trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia đệ nhất môn tướng. Chủ lực xuất ra đầu tiên. Cái này nói một sau khi đi ra, là dẫn tới vô số nước Anh fan hâm mộ bóng đá điên cuồng điểm tán. Bọn hắn cho rằng McLaren rốt cục làm một kiện nhân sự. Nhao nhao chịu đựng trung chứng. Lúc này, nghe được các ký giả truyền thông hỏi thăm trung chứng vấn đề, Benitez trong lòng đắng chát. Benitez trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn là một phi thường ưu tú thủ môn. Chủ yếu hơn chính là hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Cái này thật rất bình thường muốn mạng. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này hắn chính là một cái trở lực rất lớn. Muốn công phá 10 ngón tay của hắn quan cái này rất khó. Nhưng là cái này không phải chúng ta Liverpool không chiến thắng lý do. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng là ta tin tưởng ta đám cầu thủ. Trận đấu này, chúng ta thắng được là khẳng định. Benitez là lấy ra khí thế của hắn cùng lòng tin. Thắng được Liverpool fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Liverpool đội mét nhóm lúc này đều là nói nhau nhau lấy báo thù đâu. Bởi vì bên trên một trận đấu bọn hắn là thua đến quá khó nhìn. Penalty đại chiến phát 3 lượt vậy mà một cầu chưa tiến. Có 2 cầu bị trung chứng cho nhào ở. Kia một trận đấu kết thúc về sau, Liverpool fan hâm mộ bóng đá là nhận rất nhiều còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá chế giễu. Trận đấu này bọn hắn đi vào list chính là vì đến báo thù. Đến rửa sạch sỉ nhục. Vô số Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều đi tới list. Một ngày này list là nhiều rất nhiều Liverpool fan bóng đá. Mà lúc này, Joa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong Joa nói như thế đường. Liverpool đội thực lực tự nhiên rất cường đại. Không phải tại Community Shield trong trận đấu chúng ta sẽ không bị làm cho chật vật như vậy. Bọn hắn trong trận là có rất nhiều có thực lực cầu thủ. Tỷ như nói Gerrard, các phóng viên nghe đến đó đều không còn gì để nói. Ông trời của ta a, chẳng lẽ Liverpool đội cũng chỉ có một Gerrard có thể nhập pháp nhãn của ngươi sao? Vẫn là ngươi đây là tại châm chọc Liverpool đội cũng chỉ có một Gerrard. Joa còn nói ra, Benitez là một chiến thuật đại sư. Hắn dạy dỗ nên đội bóng là phi thường lợi hại. Bất quá, hắn giống như càng thích hợp đá cúp thi đấu. Đây là thi đấu vòng tròn. Cho nên, hiện trường các phóng viên đều là thanh danh tốt đẹp a nhịn xuống. Phốc thử một tiếng bật cười. Joa gia hỏa này thật là quá đùa. Mẹ nó ở thời điểm này vậy mà đùa giỡn như vậy. Benitez khẳng định hận chết gia hỏa này. Leeds United cùng Liverpool đội trận đấu này khẳng định sẽ là một trận gió tanh mưa máu a. Joa còn nói ra, về phần Carlos cùng Edinson sự tình, ta không muốn nói quá nhiều. Bởi vì ta nói đến lại nhiều các ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng. Vẫn như cụ án chiếu lấy các ngươi nông cạn nhận biết đi báo cáo. Như vậy ta tại sao muốn nói nhiều như vậy chứ? Hết thảy đều dùng sự thực nói chuyện đi. Tranh tài cùng ngày là có vô số fan hâm mộ bóng đá là tràn vào Elland Road sân bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng khó chịu. Sân nhà cầu phiếu ngay cả bọn hắn Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều không thỏa mãn được. Làm sao còn có thể cho Liverpool người phiếu đâu? Cái này căn bản liền không tử tế. Đúng vậy, hiện tại Elland Road sân bóng thật sự là không có cách nào thỏa mãn Leeds United đội. Leeds United đội mới xây sân bóng là nhất định phải mau chóng đưa vào danh sách quan trọng mới được. Bằng không mà nói không biết muốn xảy ra vấn đề gì đâu. Tranh tài cùng ngày thời tiết là cực kỳ tốt. Tinh không vạn lý, gió nhẹ, Benitez dẫn theo hắn Liverpool đội xuất hiện ở tranh tài hiện trường. Hắn phái ra trận hình là 4-2-3-1. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải. Lai, Azar, Carragher cùng Stephen Finan song tiền vệ phòng ngự. Mohamed Sissoko cùng Xabi Alonso 3 tiền vệ từ trái đến phải. Kewel, Zera cùng quyệt đơn tiên phong. Crowd đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn hắn hậu vệ trung tâm chủ lực Samir Hiipia vẫn không có khỏi bệnh tái xuất. Bất quá, nghe nói tình huống hiện tại đã chuyển tốt. đã bắt đầu cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Không biết hôm nay hắn vì cái gì không có tiến vào danh sách lớn đâu. Nói thật, bên trên một trận đấu bên trong, Azar bị Luca Toni khi dễ đến quá lợi hại. Nếu như Hiipia thương thế đã tốt lắm lời nói, hắn là ứng nên xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bởi vì tuổi trẻ Azar không phải Luca Toni đối thủ A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.